Nhân gian băng khí, chương 803, chẳng qua chỉ là một trò chơi, hạ. Gocchuyenaudio.com, ngón tay 11 khẽ động, không thấy hắn có động tác gì thêm thì một thanh đoản đao màu đen đã rơi từ ống tay áo vào bàn tay trái. Thiên chảm đen xì, không hề bắt mắt, chuôi đao có lẽ đã bị hư hỏng vì thời gian, bây giờ được dùng băng dính màu đen để cuốn lại. Nhưng nắm nó trong tay vẫn có cảm giác rất thoải mái. Với vẻ ngoài như vậy xem chừng nếu ném nó vào đống rác cũng sẽ chẳng có ai thèm nhặt lên. Nhưng khi cầm trong tay mới nhận ra sự phi thường của nó. Khi nắm chặt nó, một luồng hơi lạnh thấm qua làn da. Hơn nữa dù đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng nó không chút gì xét mà vẫn vô cùng sắc bén. Không thể không khen ngợi kỹ thuật luyện kim thời xưa của Trung Quốc. Đáng tiếc là kỹ thuật luyện kim tuyệt vời đó đã sớm thất truyền. Mặc dù hiện nay khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển nhưng về mặt này vẫn còn kém xa thời xưa. Con dao găm khác của 11 là chảm nguyệt thua kém thiên chảm rất nhiều. Có thể nói 11 đúc chảm nguyệt dựa theo thiên chảm. Bề ngoài nó tuy cũng đen nhánh nhưng nó lại thua sút thiên chảm nhiều. Bất kể là chất liệu, độ cứng hay công nghệ chế tạo đều kém xa. Trên lưỡi đao của chảm nguyệt có một vết mẻ nhỏ do va chạm với thiên chảm. Tuy chảm nguyệt không bằng thiên chảm nhưng 11 lại thích nó hơn bởi vì thiên chảm không phải đúc để dành riêng cho hắn. Còn chảm nguyệt lại do chính tay hắn đúc nên, trong binh khí phổ có một câu nói, không có binh khí tốt nhất, thứ thích hợp với mình nhất chính là tốt nhất, chảm nguyệt là thanh đao thích hợp nhất với 11. Khi cầm nó trong tay 11 có thể sử dụng nó tự nhiên như một phần cơ thể vậy. Loại cảm giác gắn bó như máu thịt này không thể có khi dùng thiên chảm. Vậy nên 11 có thể dùng chảm nguyệt sử dụng yến luân hồi. Nhưng không cách nào tìm được chiêu thức đặc biệt nào với thiên chảm. Chủ yếu là do khi hắn cầm thiên chảm không có được cảm giác như khi cầm chảm nguyệt. 11 buông tay, thiên chảm liền rơi xuống. Cắm phân nửa thân đao xuống sàn nhà, khi tay trái 11 vừa buông thiên chảm thì chảm nguyệt cũng đã nằm trong tay phải hắn. Khi hắn cầm vào chảm nguyệt con ngươi đi cây đột nhiên co lại. Cơ bắp toàn thân căng lên, với đẳng cấp của đi cây, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khi 11 nắm chảm nguyệt trong tay thì khí tức trên người hắn hoàn toàn thay đổi. Toàn thân tỏa ra một luồng chiến ý mãnh liệt làm cho đi cây cũng phải rất thận trọng. Không tự chủ được để lộ ra khí thế bệ nghệ coi thường tất cả. Nếu lúc này Lục Dương ở đây thì sẽ nhận ra trong giờ phút này 11 đã rơi vào cảnh giới vong ngã. Kiếm Tông yêu cầu mỗi người đều phải chế tạo một thanh kiếm chỉ thuộc về mình là để có thể sớm đạt đến cảnh giới vong ngã. Rất nhiều người nỗ lực mà chẳng ích gì vậy mà 11 lại vô tình đạt được cảnh giới này. Chảm nguyệt là đao của riêng hắn. Mỗi khi cầm chảm nguyệt hắn sẽ bước vào cảnh giới này. Dường như không có gì trong trời đất, chỉ còn lại người và đao. Khi 11 ở trong trạng thái như vậy, ngay cả 13 cũng phải thận trọng trước đòn tấn công của hắn. May là 11 không tấn công đi cây, vì lúc cầm chảm nguyệt hắn đã có ý định sử dụng yến luân hồi nhưng sau khi phát hiện đi cây đề phòng cẩn thận hắn đành từ bỏ ý định này. 11 khẽ buông tay. Chảm nguyệt rơi xuống, cùng lúc đó đi cây cũng khẽ thở phào. Bạc, chảm nguyệt đồng dạng cắm ở trên sàn nhà, nhưng là không có thiên chảm chọc vào sâu. Đi cây nhìn thanh chảm nguyệt cong cong trông rất bình thường này. Sau đó nhìn 11, hắn mỉm cười, gật đầu nói, lựa chọn rất sáng suốt. 11 lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi, tiếp đó thì sao? Đi cây nhếch miệng, hất cầm về phía chiếc bàn. 11 hiểu ý. Thong dong đi đến cạnh chiếc bàn, đứng đối mặt với DK. DK thò tay rút ra từ trong người hai khẩu súng lục giảm thanh giống hệt nhau. Hỏi hắn, chơi trò lắp súng chưa? Bạn đang đọc truyện tại truyện TR11 thản nhiên nói. Ngươi muốn chơi lắp súng với ta? DK nhếch mép, nở nụ cười rất đẹp. Không thể phủ nhận mỗi lần hắn cười đều mang theo vẻ tà mị. Khiến cho người khác bị hấp dẫn. DK đặt hai khẩu súng lên bàn, nói, đương nhiên không đơn giản như vậy, nhưng ngươi có thể yên tâm, trò chơi này rất công bằng, cái khẩu súng này đều không có đạn, người tìm được đạn có thể nổ súng. Trong phòng này đã giấu sẵn 6 viên đạn. Có điều ta để cho thủ hạ của ta giấu. Ngay cả ta cũng không biết hắn giấu ở đâu. Vậy nên ta cũng phải tìm giống ngươi. 11 nhanh chóng nhìn quanh phòng một lượt. Cuối cùng lại nhìn DK. Thế nào? DK hỏi. 11 khẽ gật đầu. Hắn biết DK rất kiêu ngạo. Tuyệt đối sẽ không ăn gian. Nếu như hắn nói mình không biết đạn giấu ở đâu. Vậy chắc chắn hắn không biết. Hơn nữa người giấu đạn kia rất chuyên nghiệp. Để lại nhiều manh mối thật thật giả giả. Vừa rồi 11 chỉ liếc mắt đã phát hiện 8. 9 chỗ có thể giấu đạn. Nhưng DK nói chỉ có 6 viên đạn chỉ có 6 miếng. Nói cách khác những chỗ đó có thể chỉ giấu vài viên. Thậm chí không giấu viên nào. Nếu chọn nhầm chỗ để cho đối phương giành được lợi thế thì sẽ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng trò chơi này vốn là một ván bạc. Đánh cược xem ánh mắt của ai chuẩn hơn. Số may hơn, DK thấy 11 gật đầu liền đẩy một khẩu súng cho hắn. 11 cầm lấy súng xem xét kỹ. Bằng cảm giác và sức nặng của súng hắn không cần tháo băng đạn ra cũng biết trong súng không có đạn. DK cũng cầm lấy khẩu súng kia. Khua khua, hai người giống như đã hẹn trước. Đồng thời tháo rời khẩu súng ra. Không biết DK che giấu thực lực hay tốc độ tháo súng của hắn là như vậy. 11 và hắn gần như cùng lúc đặt bộ phận cuối cùng lên bàn. Tranh nhau chưa đến không? Một giây, 11 nhanh hơn DK chưa đến không? Một giây, trong khoảnh khắc đặt bộ phận cuối cùng xuống, DK lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như cũng không ngờ 11 lại nhanh tay hơn hắn. DK khẽ gật đầu, nhìn 11 với vẻ khen ngợi, DK lấy ra một đồng tiền xu, hỏi, bắt đầu chứ, 11 khẽ gật đầu, hai người đứng mặt đối mặt, cả hai đều rất ung dung. Tựa hồ cũng không bận tâm đến trận đấu sinh tử sắp tới. DK búng nhẹ ngón tay. Đồng tiền xu bay lên không trung, xoay vài vòng sau đó rơi xuống. Cong, đồng tiền rơi xuống sàn nhà làm vang lên một tiếng động thanh thúy. 11 và DK đặt hai tay lên bàn gần như cùng lúc. Đôi tay hai người chớp động, từng bộ phân nhanh chóng được lắp thành một khẩu súng. Sau 2 giây. Khẩu súng P-74 trong tay hai người đã lắp được hơn phân nửa. Gần như sắp hoàn thành, hai người đều cảm nhận được một thứ áp lực khó hiểu. Ánh mắt DK sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn, nụ cười trên mặt càng lúc càng sán lạn. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác sôi sục như vậy. Trong trại huấn luyện của ma quỷ hắn luôn đứng đầu về mọi mặt. Sau khi rời khỏi trại huấn luyện cũng cực hiếm khi gặp được đối thủ nào làm hắn phải e ngại. Cho dù thỉnh thoảng xuất hiện người như vậy thì cũng đều chết trong tay hắn. Vì vậy hắn cảm thấy rất cô đơn, cảm giác trống trải vì không có đối thủ gần như khiến hắn phát điên. May là trên đời còn có một người hắn không thắng được là 13. Chỉ có sự tồn tại của hắn mới giúp cho DK không nổi điên. Càng may mắn là sau 13 hắn lại gặp 11. Vì bây giờ 11 vẫn chưa lớn mạnh hoàn toàn nhưng chỉ với biểu hiện của hắn bây giờ đã đủ khiến DK phải chịu áp lực không nhỏ. Tài, một tiếng động rất nhỏ làm cho DK phải biến sắc. Đây là tiếng động khi lắp ống giảm thanh. Rốt cục 11 nhanh hơn hắn một chút. Vừa hoàn thành bước cuối cùng 11 liền lao về phía một góc giường. 11 vừa lao ra thì DK cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Chỉ chậm hơn tầm 0.3, 0.4 giây, DK lắp súng xong không di chuyển, mà lại chụp lấy chiếc đèn bàn ở trên bàn. Trong lúc đó, hắn liếc qua mặt bàn, lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. 11 không lắp băng đạn, đương nhiên DK cũng không lắp, hai băng đạn rỗng vẫn nằm nguyên trên bàn. Bụp. Chiếc đèn rung lên, lực phát đập này của DK rất chuẩn, không đập nát đèn bàn nhưng đủ để làm cho viên đạn giấu trong đèn bàn văng ra. Viên đạn rơi từ chụp đèn ra, DK bắt lấy, nhanh chóng đút vào nòng súng. Cạch, súng đã lên nòng, DK vung tay giương súng thẳng về phía 11, gần như cùng lúc 11 cũng giương súng về phía hắn. Hai họng súng đen ngòm chĩa về nhau. Sau đó, tiếng bụp vang lên cùng lúc, khi hai người nổ súng, nhưng tiếng súng hòa lẫn vào nhau. nghe như chỉ có một tiếng. Căn phòng rất nhỏ, hai người lại đứng gần nhau. Rất khó tránh né, chỉ có thể tránh cho viên đạn trúng vào chỗ yếu hại. 11 nhắm vào mắt trái của DK. DK nhanh chóng nghiêng cổ sang phải. Viên đạn không thể bắn trúng hắn, nhưng viên đạn sượt qua khuôn mặt hắn tạo thành một vết nứt. Cắt nứt vài sợi tóc, mục tiêu của DK là mi tâm 11, nhưng hắn cũng tránh được. Viên đạn cũng tạo thành một vết máu trên má 11. Ván đầu tiên, hai người bất phân thắng bại. Sau khi bắn và tránh đạn của đối phương, hai người lại lao về hai hướng khác nhau. 11 lao về tấm ảnh cưới treo trên giường, còn DK lao về phía tủ quần áo. Kết chương.